Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 979, người so với người đúng là khiến người ta tức chết. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả Lương và chị Hai Lương cũng lần mò trong cái xã hội này mấy năm. Đều hiểu quy tắc ở nơi này. Cuộc sống của kẻ có tiền và người không có tiền thật sự là khác nhau một trời một vực. Nếu như em gái nhỏ nhà mình có thể gả vào gia đình như vậy, người làm anh chị như bọn họ đương nhiên cũng sẽ được lợi theo. Nhìn thấy người nhà đều bị tin tức này làm cho chấn kinh, Lương Mộng Giai liền nhìn về phía mẹ rồi nói: "Mẹ, Giang đại sư đã nói rất rõ ràng rồi, mẹ cũng không cần do dự nữa. Tái hôn với cha con đi." Anh cả Lương và chị Hai Lương cũng ào ào lên tiếng thuyết phục. Lương Mẫu nhìn vẻ mặt tràn đầy sự mong đợi của ba đứa con, cuối cùng gật đầu đồng ý. Lương Phụ lúc này vui mừng nhướng mày. Lương Mẫu liếc xéo hắn một cái, khẽ nói: "Ông đừng cao hứng quá sớm. Nếu như ông còn dám đối với tôi giống như lúc trước thì tôi vẫn sẽ không chút do dự mà đạp ông đi chỗ khác." Lương Phụ cười hắc hắc, nói: "Không có. Lúc đó tôi là bị mỡ heo làm mê muội tâm trí. Tôi đã sửa sai, sau này nhất định sẽ sinh sống thật tốt với bà, sẽ không xuất hiện loại tình huống kia nữa." Giang Phong cười nói: "Chúc mừng chú gì quay về lại với nhau." Anh em Lương gia thấy vậy thì vui vẻ ra mặt, ào ào chúc mừng cha mẹ quay về với nhau. Sau đó, sự chú ý của người nhà họ Lương liền tập trung vào đối tượng xem mắt của Lương Mộng Giai. "Giang đại sư, cậu vừa mới nói cha hắn có khối tài sản lên tới mấy tỷ USD. Không biết cha hắn làm ngành nghề gì?" Lương Phụ là thương nhân, có hơi chú ý vấn đề này. Giang Phong nói: "Cha hắn không phải là người trong giới kinh doanh, cũng không phải là người trong giới tài chính. Mấy chục năm qua đều là thi đấu bài poker, nói một cách thông tục thì chính là dân cờ bạc." Lương Phụ nghe vậy thì biến sắc, vội vàng nhìn về phía vợ cũ, đập vào mắt là một gương mặt âm trầm. Trong lòng của hắn không khỏi lộp bộp một lần: "Giang đại sư, cậu nói cha của hắn là một dân cờ bạc." Lương Mẫu đè ép sự tức giận hỏi. Giang Phong lý giải tâm tình của Lương Mẫu, giải thích: "Gì à, loại nghề nghiệp cờ B, à, C của cha hắn không giống với dân cờ B, à, C bình thường. Cha hắn là vua cờ B, à, C cấp thế giới." Sau đó, Giang Phong lại dùng cách so sánh giữa thần cổ phiếu và người chơi cổ phiếu bình thường, để Lương Mẫu hiểu rõ sự khác biệt về bản chất giữa vua cờ B, à, C cấp thế giới và ma bài bạc bình thường. Lương Phụ thấy thái độ của Lương Mẫu đã mềm xuống, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vợ cũ đã đồng ý tái hôn với hắn, hắn cũng không muốn lại thêm chuyện phức tạp. "Chú gì, cháu đã nói rõ tình huống cụ thể rồi. Các người xem lúc nào thì thuận tiện, cháu sẽ sắp xếp cho người hai nhà gặp mặt." Giang Phong cười hỏi. Lương Phụ và Lương Mẫu liếc nhau một cái. Lương Phụ hỏi: "Giang đại sư, tôi muốn hỏi nhà trai rảnh vào lúc nào?" Giang Phong nói: "Nhà bọn họ đều rảnh, chủ yếu xem bên phía các người thế nào thôi. Các người muốn gặp mặt lúc nào thì tôi sẽ sắp xếp gặp lúc đó." Lương Phụ nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì ngày mai gặp đi. Thời gian cụ thể thì Giang đại sư cứ xem mà sắp xếp." Giang Phong gật đầu nói: "Được, vậy liền quyết định trưa mai. Cháu sẽ thương lượng lại địa điểm cụ thể với bên phía nhà trai một chút, sau đó lại thông báo lại cho các người. Mọi người thấy thế nào?" "Được, giữa trưa ngày kế tiếp, tại phòng bao cao cấp nào đó." Dưới sự sắp xếp của Giang Phong, người nhà họ Khâu và người nhà họ Lương gặp mặt ở đây. Hôn sự này do Giang Phong làm mối giới thiệu, hai nhà người đều vô cùng coi trọng, không chỉ đồng thời xuất động cả nhà mà còn mang theo thân thích nhà mình. Bên phía Khâu gia, trừ một nhà ba người, còn có mấy chị dâu và chị gái của Khâu Thành Quốc cùng đi theo đến. Bên phía Lương gia, trừ một nhà năm người ra còn có một người thím và dì của Lương Mộng Giai. Thân thích mà hai nhà mang tới đều là người biết ăn nói. Giang Phong giới thiệu qua cho hai bên, liền giao sân khấu lại cho cao thủ giao tiếp của hai bên. Lương phụ Lương mẫu lúc còn trẻ đều có nhan sắc rất cao. Con sinh ra đều là soái ca mỹ nữ, mà Lương Mộng Giai là người đảm nhiệm nhan sắc trong nhà. Chính là tồn tại đẹp từ nhỏ đến lớn. Lúc Khâu Ước Nam nhìn thấy cô lần đầu tiên đã xác định cô phù hợp với ánh mắt của mình. Nói trắng ra chính là đối phương phù hợp với thẩm mỹ quan của hắn. Tiêu chuẩn chọn vợ của hắn chỉ có hai điểm. Một là hợp mắt, hai là hợp tính cách. Bây giờ, hai yêu cầu đều đã được thỏa mãn. Hắn đương nhiên không còn gì để chê nữa. Trực tiếp dùng hành động để cho thấy thái độ của mình. Hỏi han ân cần đối với Lương Mộng Giai, để cha mẹ và thân thích đều hiểu tâm ý của hắn. Thế là, thái độ của mấy người thím và người cô của Khâu Ước Nam đối với người nhà họ Lương đều trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Cách chương.